Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 612, chương 612, người lấy cái gì đầu hàng? Trầm Phong khoảng cách Bạch Đại Hải khoảng cách cũng liền chừng 500 mét. Nhưng thì ngắn ngủi này mấy trăm mét mặt đất đã hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ. Nhìn trên mặt đất chân cụt tay đứt cùng liều mạng kêu rên người bị thương. Trầm Phong ở trong lòng đánh giá một chút. Hồng Hồ Bảo chỉ ít chết mất gần Bách Hồ tộc. Cảnh tượng như thế này đột nhiên để hắn nghĩ tới lúc trước chính mình dẫn người phòng thủ Kiến Long thành thời điểm. Tuy nhiên lúc đó cũng có thương vong, nhưng mình cũng cùng mọi người một dạng, đứng tại tuyến đầu, mà lại tại chiến sự kết thúc về sau. Tất cả tàn tật cùng chết đi binh sĩ, bách tính, cũng đều được rất nhiều đến từ phủ thành chủ phụ cấp cùng khen thưởng. Đương nhiên, nghĩ tới những thứ này, Trầm Phong cũng không phải là cảm thấy mình có bao nhiêu vĩ đại. Kỳ thật đối với hắn cái này ngoại lai địa cầu linh hồn tới nói, chính mình tình nguyện để không đi cấp cho những phần thưởng này cùng phụ cấp. Tình nguyện tất cả mọi người có thể sống bình an. Hiện tại chỗ lấy nhớ tới những thứ này, cũng là ở trong lòng đối nói bừa vì cái này cái gọi là bảo chủ. Càng thêm khinh bỉ thôi. Ăn thịt thời điểm có ngươi, ăn canh thời điểm có ngươi, nhưng tại tất cả mọi người tại bị chém, liều mạng thời điểm, ngươi lại chính mình chuồn đi. Loại tình huống này, nếu như chỉ là một cái bình thường bách tính, cái kia Trầm Phong cũng sẽ ở tâm lý tha thứ. Dù sao mỗi người đều có tránh hung xu lợi bản tính. Có thể hồ vi không thành, làm Hồng Hồ Bảo bảo chủ, không chỉ có thể tàn nhẫn đem con dân của mình đẩy vào hố lửa, còn có thể mọi người liều mạng thời điểm, đi được yên tâm thoải mái. Cái kia sau đó mọi người muốn ồn ào cái gì hồ tộc cách mạng, tự nhiên cũng liền thuận lý thành chương, không xứng làm bảo chủ. Hồng Hồ Bảo bên trong một con chuột cứt, đây cũng là Trầm phủ đối hồ vi đánh giá. Chiến đấu tiến hành đến loại thời giờ này, song phương đã từ lâu giết đỏ cả mắt. Bất quá, Bạch Đại Hải ỷ vào chính mình binh hùng tướng mạnh, mang theo thuộc hạ, một đám lại một đám thu gặt lấy cáo tốt tánh mạng. Trầm Phong đi vào trước mặt, có quái vật đầu dê chỉ lo vội vàng tác chiến, căn bản không có chú ý tới Trầm Phong tồn tại, có thì dùng hai mắt đỏ bừng, hung tợn chừng lấy Trầm Phong. Đương nhiên, càng nhiều chính là rất nhiều quái vật đầu dê tại phát hiện Trầm Phong về sau, lập tức khua tay trong tay loan đao, hung tợn đánh tới. Nhìn trước mắt những thứ này hai mắt đỏ như máu, đầy người máu tươi lại tràn đầy bạo lệ chi khí quái vật đầu dê nhóm, Trầm Phong có chút buồn bực. Hồ tộc bên kia còn nói được một chút, có thể cái này một đám mọc ra đầu dê quái vật lại tính là cái gì chủng loại. Theo quái vật đầu dê nhóm hướng Trầm Phong khởi xướng trùng phong về sau, càng ngày càng nhiều quái vật đầu dê gia nhập trong đó. Ào ào nghĩ đến một đao đánh chết cái này dám chạy tới cùng chính mình trang thập tam nhân loại. Bất quá, liền tại bọn hắn khoảng cách Trầm Phong đại khái chừng 20 mét thời điểm, trực tiếp Trầm Phong vẫn như cũ thoải mái mà nhìn lấy bọn hắn, không có tí xíu sợ hãi cùng khẩn trương ý tứ. Xé hắn, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Bạch Đại Hải tại chém chết một cái hồ tộc về sau, lập tức lẻn đến đội ngũ bên cạnh, vẻ mặt đắc ý hướng thủ hạ gào rú. Giống, chấm ngoặc kép, Trầm Phong há miệng hướng về phía sông tới quái vật đầu dê nhóm giống lên một tiếng. Cái này tiếng giống, Trầm Phong dùng năm thành công lực, cho nên, thanh âm như trước kia thuần túy sư hống công so sánh, chỉ ít thanh âm phía trên, so trước kia tiểu không ít. Trầm Phong giống xong, toàn bộ thế giới đột nhiên yên tĩnh. Sau đó liền gặp nguyên bản xông tới quái vật đầu dê nhóm vậy mà tập thể bay rớt ra ngoài. Nhìn trước mắt những quái vật đầu dê này nguyên một đám vô cùng giật mình biểu lộ cùng bị ép hướng về sau bay ngược tư thái, vậy mà giống như điện ảnh và truyền hình phim võ thuật tại phát ra động tác chậm một dạng. Ngay tại Trầm Phong buồn bực, cảm thấy mình cuống họng phía trên công lực có phải hay không có chút lùi lại thời điểm, chỉ thấy đối diện quái vật đầu dê giữa không trung hơi dừng lại về sau, liền lại giống như mưa đá đồng dạng, phốc phù phù thông ngã rơi xuống đất. Tuy nhiên động tĩnh rất lớn, nhưng những quái vật đầu dê này tại sau khi rơi xuống đất, nguyên một đám tuy nhiên nhe răng trợn mắt há hốc mồm, nhưng lại yên tĩnh không có lại phát ra cái gì tạp âm. Chỉ là, làm Trầm Phong lần nữa xem xét tỉ mỉ thời điểm, lại phát hiện cách mình gần nhất quái vật đầu dê không chỉ có bay rớt ra ngoài hơn 200 mét, mà lại thất khiếu bên trong vậy mà thẳng tắp hướng ra phía ngoài chảy máu. Trầm Phong có chút kinh hỉ. Hắn không nghĩ tới, chính mình cái này dùng hoàn thành công lực một cuống họng, vậy mà lại có lớn như vậy công hiệu, mà sau lưng cách đó không xa Nguyệt Đình cha nữ đồng dạng choáng váng. Đám này quái vật đầu dê có bao nhiêu hung tàn, đây chính là chính mình tự mình trải qua. Muốn không, đối phương cũng sẽ không liền dựa vào này một ít binh mã, thì dám mạo hiểm ra diệt đi Hồng Hồ Bảo suy nghĩ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cái họ này Trầm nhân loại, không chỉ có không có động thủ, chỉ là một tiếng gầm nhẹ. Kết quả là tất cả đều cấp thu thập biết điều. Theo bọn nó khó chịu trên nét mặt, Nguyệt Phong tự nhiên minh bạch đối phương thống khổ. Có thể tại sao có thể có chênh lệch lớn như vậy đâu? Quái vật đầu dê tại Trầm Phong trước mặt, giống như sói đói tiến vào bãi nhốt cừu. Vậy Minh Hồng Hồ bảo, chẳng phải là liền những thứ này cái gọi là cừu non đều không cách nào so sánh. Cho nên, không chỉ có Nguyệt Phong nhìn về phía Trầm Phong ánh mắt quái dị, thì liền Nguyệt Đình cũng đồng dạng lộ ra một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị. Trầm Phong không có công phu đi để ý tới những thứ này, mà chính là cất bước hướng quái vật đầu dê nhóm đi vài bước. Hắn cái này nhất động không sao cả, dọa đến những cái kia té ngã trên đất quái vật đầu dê nhóm cho là hắn lại muốn ra chiêu. Trong lúc nhất thời quá sợ hãi, ào ào hoảng sợ hướng về sau chuyển rời thân thể. Ta đầu hàng. Bạch Đại Hải vẫn còn có chút chơi liều, chỉ thấy hắn cố nén trong đầu ong ong, cũng không buồn đi lau lau khóe miệng chảy xuôi xuống máu tươi, cưỡng ép đứng dậy, sau đó chỉ thấy hướng về Trầm Phong quỳ xuống. Trên mặt cái kia vẻ mặt sợ hãi, cùng vừa mới loại kia phách lối càn rỡ hình tượng, không có chút nào phối hợp. Trầm Phong nghiền ngẫm mà nhìn xem quỳ gối cách đó không xa, hướng mình dập đầu Bạch Đại Hải. Đầu hàng, người lấy cái gì đầu hàng? Trầm Phong mỉm cười hỏi một câu. Bạch Đại Hải đầu không có cách nào dập đầu. Hắn nghi ngờ nhìn qua Trầm Phong. Tâm đạo, còn lấy cái gì đầu hàng? Chẳng lẽ đầu hàng còn nhất định phải cầm lên đồ vật? Bất quá Bạch Đại Hải đầu hiển nhiên muốn so Hồ Vi cưỡng hiếp rất nhiều. Não tử chuyển một cái mở ra nói. Những binh khí này tất cả đều về ngươi. Ngoại trừ ta, người muốn giết ai thì giết. Bạch Đại Hải nói xong, phát hiện Trầm Phong không có phản ứng chính mình, liền biết đối phương cũng không hài lòng. Nói lần nữa, Long Ngâm bàn ta từ bỏ. Sau đó lại miễn đi các ngươi Hồng Hồ Bảo một năm nộp thuế. Tại Bạch Đại Hải xem ra, chính mình lộ ra nhưng đã rất có thành ý. Dù sao từ nhỏ đến lớn, bởi vì phụ thân nguyên nhân, chính mình cho tới bây giờ đều không nhận qua ủy khuất như vậy. Vậy mà cấp Hồng Hồ Bảo quỳ xuống dập đầu. Trầm Phong trầm mặc một hồi, khinh bỉ nhìn một chút Bạch Đại Hải, mang theo thất vọng nói. Nguyên bản còn tưởng rằng ngươi là có quyền có thế con nhà giàu, không nghĩ tới một cái mạng liền đáng giá cái này chút đồ vật. Sau khi nói xong, căn bản không quản một mặt thấp thỏm Bạch Đại Hải, không hứng thú. Nếu như chỉ có cái này chút đồ vật, cái kia cái mạng nhỏ của ngươi hôm nay thì ở lại đây đi. Trầm Phong nói, lại hướng quái vật đầu dê nhóm đi vài bước. Trầm Phong động tác lần nữa hù dọa quái vật đầu dê nhóm, nguyên một đám dáng chống đỡ lấy thân thể, khó khăn hướng về sau kéo lấy. Bên trong một cái khả năng cách dù sao nóng nảy, tại đã trải qua lúc đầu kinh hãi về sau, tinh thần có chút khôi phục. Tại nhìn thấy đồng bạn đều ào ào lui lại thời điểm, hắn chỉ Trầm Phong, nghiêm nghị quát, có bản lĩnh thì xông ra ra đến. Ngươi dám động thiếu gia nhà ta một chút, gia chủ của chúng ta nhất định sẽ diệt ngươi toàn tộc. Trung tâm cấp dưới mà nói còn chưa rơi xuống đất, mọi người đột nhiên cảm giác được thấy hoa mắt. Sau đó chính là bá một tiếng, Bà âm chưa rơi, một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn lập tức vang lên. Thuận âm thanh mà trông, liền gặp lời mới vừa nói quái vật đầu dê. Lúc này đã chỉ còn 2/3 thân thể, còn lại 1/3, bị hắn dùng hai tay nắm trong tay. A, chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết chỉ vang lên một nửa. Mới vừa rồi còn vô cùng phách lối quái vật đầu dê, liền một đầu mới ngã xuống đất, máu tươi theo bị cắt tách ra trong thân thể, tùy ý hướng mặt đất dâng trào. Còn ai có ý kiến? Trầm Phong đem tích huyết huyền thiết đại đao sách trong tay, dùng mũi đao chỉ đầy đất hốt hoảng quái vật đầu dê một lần. Tại thấy không có người dám nên về sau, chỉ thấy đặt ở Bạch Đại Hải trước mặt. Thật sự những vật này thật sao? Còn có, chấm ngoặc kép, nhìn lấy theo thân đao chảy xuôi đến mũi đao, lại dọc theo mũi đao nhỏ xuống dưới rơi huyền thiết đại đao. Bạch Đại Hải kém chút lần đầu tiên tiểu trong quần. Còn có, Bạch Đại Hải buồn bực sắp khóc, nhưng hắn hiểu được, nếu như mình lại không mở miệng, mạng nhỏ thì thật không có. Ta còn có thể cho ngươi 3 cái linh thạch làm bổ khuyết. 3 cái. Trầm Phong trầm ngâm một chút, sau đó khoát tay nói, cái này liên quan đến cái mạng nhỏ của ngươi, đừng cho ta có kẻ mặc cả. 3000 mai linh thạch, ta thì tha cái mạng nhỏ của ngươi. Bạch Đại Hải a một tiếng, sau đó tức giận chừng lấy Trầm Phong, ngươi đùa bỡn ta, đem toàn bộ bạch ra bán, cũng tiếp cận không ra nhiều như vậy linh thạch, những vật khác cũng thành. Trầm Phong cũng không thèm để ý Bạch Đại Hải thái độ. Hắn thấy, chỉ cần có thể lấy tới chỗ tốt, tạm thời đối với hắn thái độ tốt một chút điểm, cũng không có gì. Cuối cùng, tại Trầm Phong bức bách phía dưới, Bạch Đại Hải đáp ứng giao cho Trầm Phong 30 mai linh thạch cùng mấy cái thủy linh châu đến chuộc về tính mạng của mình. Bên này sự tình sau khi xác định, Trầm Phong liền trực tiếp thả Bạch Đại Hải rời đi. Để Nguyệt Phong tìm người thu thập tàn cục, còn cùng Bạch Đại Hải cùng nhau may mắn còn sống sót quái vật đầu dê nhóm, thì để một số gan lớn cáo tốt giám sát, tiến hành đủ loại cải tạo lao động. Không biết Nguyệt Phong dùng biện pháp gì, hắn tìm tốc độ của con người rất nhanh, cũng không lâu lắm, vừa mới trên chiến trường đã vây quanh một mảng lớn bị triệu tập trở về hồ tộc bách tính. Tại Nguyệt Phong chỉ huy phía dưới bắt đầu tiến hành thanh lý công tác. Gặp tạm thời không có mình sự tình gì, Trầm Phong liền tới đến Hồ Yên trước mặt. Lần này, Hồ Yên tựa hồ bị sư phụ mình hành động triệt để kích thích. Cả người cùng dành thời gian thần thức linh hồn của mình. Không chỉ có ánh mắt đờ đẫn, mà lại vô luận ai kêu, nàng đều là một bộ mắt điếc tai ngơ bộ dáng. Đối với ngoại thương nội thương cái gì, Trầm Phong đều dùng 2 hạt vạn năm liên tử giải quyết. Tựa như ban đầu vốn cho là mình cách cái chết không xa Nguyệt Phong, chính là Trầm Phong cho nửa hạt kim sang đan giải quyết cho. Nhưng đối với Hồ Yên loại này mắc tâm bệnh, chỉ ít trước mắt, hắn còn không có biện pháp gì. Tìm người đem Hồ Yên mang đi nghỉ ngơi, Trầm Phong thì thông qua hệ thống thương thành ban bố một đầu có thể khôi phục thần thức cầu. Mua tin tức, sau đó tại Hồng Hồ Bảo bên trong khắp nơi loạn đi dạo. Thẳng đến trời tối thời điểm, Trầm Phong từ bên ngoài trở lại bảo chủ đại sảnh, Nguyệt Phong đều không tìm được Hồ Vi cái bóng. Thế nào? Nhìn lấy tứ đại trưởng lão tại cung kính nghênh đón xong chính mình, một mặt sầu muộn bộ dáng không chịu được tò mò hỏi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.